Đô thị siêu cấp tiên sư, chương 25, uy lực thực sự của thẻ đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch giả, Simple Vương Tổng, không được, ngươi tha hắn đi. Vương Yến làm sao biết lại gặp thế này, đều bị dọa sợ, muốn cầu xin cho Diệp Nhan, nhưng lại bị Hạ Đát lôi lại. Vương Yến tỷ, ngươi nên lo lắng Vương Tổng kia mới đúng. Vẻ mặt Hạ Đát chờ mong, trong lòng đều sắp kích động chết rồi, có thể xem Diệp Đại Sư ra tay rồi. Nực cười, Diệp Đại Sư là người có pháp thuật tối ngày hôm qua đối phó những quái thú kia đều rất dễ dàng, đây chỉ là mấy tên vệ sĩ, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao. Nhìn thấy vẻ mặt Hạ Đát chờ mong đồng thời xem trò vui không sợ chuyện bé xé ra to, Vương Yến thực sự là không hiểu, hai vị này đến cùng là thần thánh phương nào a, làm sao càng nghĩ lại càng không phải người bình thường. Dừng tay, ngay lúc hai bên sắp động thủ, từ bên ngoài biệt thự, bỗng nhiên chạy vào một nhóm người vội vàng vàng. Dẫn đầu là một người ăn mặc Âu phục, vừa nhìn chính là lãnh đạo cấp cao công ty. Sau khi hắn chạy vào, không kịp nhìn hiện trường hỗn loạn, liền vội vàng hỏi. Xin hỏi, vị nào là Hạ Đát tiểu thư cùng Diệp Nhan tiên sinh? Chúng ta đây, ngài là ai? Diệp Nhan một mặt bình tĩnh, dường như đối với sự xuất hiện của người này trước mắt cũng không cảm thấy bất ngờ. Diệp tiên sinh, Hạ Đát tiểu thư, ta là Chí Nghiệp Phó Tổng Vương Thành Thịnh Thế, ngài gọi ta là Tiểu Lý là được, Phạm Tổng chúng ta chính là đang trên đường tới đây. Ngài có nhu cầu gì, dặn dò ta là được. Lý Phó Tổng nói một lời, để tất cả mọi người tại chỗ đều kinh ngạc. Những quản lý, nhân viên kinh doanh kia, gồm cả Vương Yến cũng không nghĩ tới, Lý Phó Tổng có cấp bậc lãnh đạo cao như vậy, lại sẽ đích thân chạy tới, hơn nữa còn một mực cung kính. Diệp Nhan cùng Hạ Đát trước mắt rốt cuộc là ai, tại sao có lai lịch lớn như vậy? Lý Phó Tổng, căn biệt thự này chúng ta vừa ý, ngươi để những người này đi ra ngoài đi. Diệp Nhan nhàn nhạt nói một câu, đối với Vương Tổng và đám người kia hạ lệnh trục khách. Hiện tại là cái kẻ ngu si đều có thể nhìn ra, Hạ Đát có thẻ đen không chỉ là sự thật hơn nữa tương đối là sử dụng được. Được rồi, Diệp tiên sinh ngài chờ chút, Lý Phó Tổng xoay người, lập tức thu hồi nụ cười. Vương Tổng, mời ngài trở về đi, nơi này đã là khu vực của Diệp tiên sinh cùng Hạ tiểu thư. Lý Phó Tổng sau khi nói xong, cũng không có chờ Vương Tổng trả lời, rồi hướng đám kia quản lý. Nhân viên nói, các ngươi lại thấy lợi quên nghĩa, làm sao lại đắc tội Diệp tiên sinh, các ngươi đã bị đuổi rồi, hiện tại cuốn gói rời đi đi. Lý Phó Tổng là một người thông minh, mặc dù mới đi vào một lúc nhưng đã nhìn ra nơi này xảy ra những gì. Lý Phó Tổng, van cầu ngươi, đừng đuổi chúng ta. Lý Phó Tổng, chúng ta sai rồi. Những quản lý, nhân viên kia từng người bị sợ hãi đến mặt mày choáng váng, đều không còn vênh mặt hất hàm sai khiến nữa, đối với Lý Phó Tổng khóc lóc kể lể. Hừ, Lý Tổng, ta đồng ý ra thêm 1 triệu, để mua căn biệt thự này. Tên Vương Tổng vẫn không có thấy rõ tình thế trước mắt, vẫn một vẻ mặt vênh váo tự đắc, hắn cho rằng chỉ cần mình có tiền nhiều, liền có thể làm cho mặt mũi của chính mình lại trở về. Vương Tổng, chắc là ngươi hiểu lầm. Hiện tại đừng nói là căn này, chính là toàn bộ nhà Vương Thành Thịnh Thế trên toàn quốc cũng không thể bán cho ngươi. Vì là, tại sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì vừa rồi ngươi đắc tội Hạ Đát tiểu thư cùng Diệp tiên sinh, Hạ tiểu thư là hội viên VIP còn có thẻ đen của chúng ta, mọi yêu cầu của Hạ tiểu thư chúng ta đều sẽ làm theo. Thẻ đen, hắc thẻ gì, ta làm sao chưa từng nghe nói. Tên Vương Tổng kia kinh ngạc bởi vì hắn xưa nay chưa từng nghe nói, Vương Thành Thịnh Thế còn có hội viên cùng thẻ đen. Thẻ đen chúng ta, phát hành trên toàn quốc không tới 20 thẻ, chỉ có người có thân phận đủ quý giá mới có. Ngay cả công nhân viên chúng ta trong công ty cũng không biết cái thẻ đen này tồn tại, rất xin lỗi, cấp bậc của ngươi quá thấp, không biết cũng là bình thường. Nực cười, không phải chỉ là mở thẻ đen thôi sao, ngươi nói bao nhiêu tiền đi ta cũng làm một thẻ. Vương Tổng kia giả vờ trấn tĩnh nói. Ta mới vừa nói qua thẻ đen là tượng trưng cho thân phận, chỉ có người thân phận đủ cao quý mới có thể có, căn bản không phải vấn đề tiền. Mời ngươi trở về đi. Lý Phó Tổng không muốn nói nhiều với hắn, dùng tay ra hiệu đối với bảo an bên cạnh tiễn khách. Lạy trời, hội viên VIP cùng thẻ đen mà ngươi cũng dám đắc tội. Lý Phó Tổng trong lòng hiện tại còn sợ, vạn nhất vừa nãy đến không kịp sắp xếp ổn thỏa cái vị trí Phó Tổng này hắn cũng đừng làm. Chỉ có Lý Phó Tổng là người có cấp bậc này, mới có thể biết tác dụng thẻ đen là như thế nào. Ngươi, ta muốn đi tìm chủ tịch các ngươi, ta muốn đi cục công thương kiện các ngươi. Vương Tổng tức đến nổ phổi, bị một đám người đẩy đi ra ngoài. Chủ tịch chúng ta chính đang trên đường đến, có điều, là hắn sẽ không gặp ngươi. Mặt khác cục công thương ra ngoài quẹo phải, Lý Phó Tổng không với hắn phí lời, chỉ huy một đám bảo an, đem Vương Tổng cùng vừa nãy đám quản lý. nhân viên đuổi ra ngoài. Qua nhà, rốt cục cũng yên tĩnh rồi. Hạ Đát lười biếng duỗi tay ra, ngáp một cái, nàng cũng không nghĩ tới, sự tình như vậy lại nhanh liền được dọn dẹp. Hạ Đát tiểu thư, xin hỏi ngài còn có dặn dò gì? Không còn, ngươi đi làm đi, ngươi đem giấy tờ mua căn này làm giúp ta, chúng ta hiện tại liền ở lại. Còn có chờ chủ tịch các ngươi trở về, để hắn trực tiếp nhận lấy là được. Hạ Đát khoát tay áo một cái, ra hiệu chính mình cần yên tĩnh. Ai ya, thẻ này sử dụng tốt như vậy, không biết có thể hay không tìm mấy anh chàng đẹp trai lại đây. Lý Phó Tổng cũng là người thông minh, sau khi hiểu ý, lập tức bắt chuyện người của mình cùng Vương Yến rời đi. Đúng rồi, Lý Phó Tổng, vị Vương Yến tiểu thư này rất tốt, sau đó kính xin ngươi nhiều sắp xếp một chút. Lúc Vương Yến đi ra ngoài, Diệp Nhan thuận miệng nói một câu. Tốt, được rồi, Lý Phó Tổng lập tức hiểu ý quay đầu đối với Vương Yến nói. Vương Yến, ta tuyên bố, ngươi hiện tại thăng cấp thành quản lý kinh doanh. Mặt khác, ngoại trừ lần này bán được, công ty quyết định đối với ngươi khen thưởng lại trích phần trăm gấp đôi vào. Vương Yến vốn là chính đang đi ra ngoài, nhưng nghe được câu này, trong nháy mắt cảm giác đầu vang lên một tiếng ầm ầm, bởi vì nàng làm sao cũng không nghĩ tới chuyện tốt như thế vậy mà lại sẽ xảy ra ở trên người mình. Nàng vốn là xuất thân nông thôn, sau đó tốt nghiệp đại học liền tới nơi này làm bán hàng, nhưng bởi vì không nịnh nọt hơn nửa năm, một căn nhà cũng không bán được. Nàng vốn là cũng định về nhà, cũng không nghĩ tới, ngày hôm nay xảy ra sự việc hoàn toàn thay đổi vận mệnh của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày hôm nay Hạ Đát mua căn biệt thự này, sau khi khấu trừ thuế trích phần trăm ra nàng có thể thu được mấy triệu, hơn nữa vừa nãy Lý Phó Tổng nói tăng gấp đôi, thu vào tuyệt đối vượt qua ngàn vạn, như thế một số tiền lớn tuyệt đối có thể ở thành phố Giang Nam mua một căn nhà. Huống hồ, nàng còn là lên quản lý tiền lương tăng rất nhiều lần, cũng coi như là một người khá giả. Trước đây, Vương Yến vẫn muốn có một căn nhà của chính mình, nhưng nàng cũng biết điều đó là hy vọng xa vời mà thôi. Mỗi khi nàng ngẩng đầu nhìn những tòa nhà cao tầng kia, đều sẽ cảm giác mình là nhỏ bé cỡ nào, nàng thậm chí cảm thấy cả một đời chính mình cũng không thể ở thành phố Giang Nam mua được nhà. Cách chương.